Tưởng Lộc Phi Phi, chương 3, góc truyện audio.com. Miếng bánh béo bở rơi xuống đầu Phỉ Thường không chỉ là nhân thịt mà còn rát vàng trên lớp vỏ bóng mỡ lấp lánh ánh sao mai. Chương trình tạp kỹ quy mô lớn, đội ngũ sản xuất lớn, 5 thành viên cố định, mỗi tập lại mời những khách mời khác nhau đến tham dự cùng nhau cọ sát, đọ sức và tham gia những vòng thi trò chơi cam go. À đấy, quên mất, chương trình này tên là Cứu Ếch Đồng Hoang. Theo ý trên mặt chữ, chương trình được ghi hình ở nơi khỉ ho cò gáy, đến chim không thèm ị, mà các khách mời phải thông qua các mật mã, chìa khóa để từ từ tìm ra con cóc ngậm tiền vàng. Để mà nói thì luật trong chương trình tương đối phức tạp, tuy nhiên vì phức tạp nên khiến cho những cảnh mạo hiểm như những đợt sóng dồn dập thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đây là chương trình sau, bữa cơm chiều mà Phỉ Thường thích nhất. Chỉ là cậu ăn cơm nhanh lắm, lần nào phần quảng cáo mở đầu chưa chiếu xong thì cậu đã ăn xong rồi. Cậu đã từng tưởng tượng bản thân mình sau khi debut sẽ được chương trình mời đến tham dự. Nhưng cậu không ngờ tới cậu còn chưa debut đã được tham gia chương trình rồi. Người mời cậu lại còn là Trần Việt Dương. Trần, Việt, Dương, cả đêm Phỉ Thường mất ngủ. Sáng hôm sau, hươu cao cổ biến thành gấu trúc cao cổ. Trời tờ mờ sáng, hai người hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe của công ty. Phỉ Thường đi cùng tay cùng chân, Trần Việt Dương bình tĩnh như thường, Trần Việt Dương đẹp thật luôn ấy, trên sân khấu lấp lánh tựa ngọc trước ống kính quyến rũ mê người. Không ngờ khi gặp ngoài đời, xung quanh anh vẫn tỏa ra một vầng hào quang khiến người ta muốn lập bàn thờ quỳ lạy. Anh tuyệt đối, không phải idol, bình dị gần gũi, anh thuộc lớp idol dù có bị lẫn vào trong một bể người thì vẫn có thể dùng hào quang của mình để khiến cho tất cả bị lu mờ. Phỉ Thường rất cao, không cần cúi đầu cũng nhìn thấy được đỉnh đầu của người khác. Mái tóc màu xám nhạt được vuốt tạo kiểu đơn giản, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Mùi thơm ấy người thôi cũng thấy vô cùng cao cấp, mùi Rejoice 9 tệ 9 một chai của Phỉ Thường hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trần Việt Dương cao 1m82, trong giới giải trí thì cũng được xếp vào hội người chân dài. Hơn nữa, anh không khai gian chiều cao, có lúc ở trên sân khấu, đứng cạnh nam nghệ sĩ báo chiều cao 1m85 thì anh còn cao hơn người ta ấy chứ. Nhưng bây giờ bên cạnh anh là một con hươu cao cổ lại càng làm cho con linh dương Tây Tạng mảnh khảnh trở nên thấp bé. Trần, Việt Dương ngẩng đầu nhìn người cao kiều bên cạnh, kết quả ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phỉ Thường cứng ngắc quay mặt đi, Trần Việt Dương bật cười. Câu nói đầu tiên anh nói với cậu không phải là lời cảm ơn vì chuyện hôm trước Phỉ Thường đứng ra giúp đỡ, cũng không hỏi chuyện cậu vẽ truyện tranh, cũng chẳng dặn dò cậu lát nữa ghi hình phải thể hiện ra sao. Anh hỏi, Phỉ Thường, em làm thực tập sinh ở công ty lâu như vậy rồi, nếu như không thể debut với tư cách là idol thì liệu em đã từng nghĩ đến việc làm người mẫu chưa? Chưa à, Phỉ Thường thật thà nói, nếu mà em không nổi tiếng được thật thì em có thể debut với tư cách là họa sĩ vẽ truyện tranh. Trần Việt Dương, xem ra em không có chút tham vọng nào cả, vậy rốt cuộc tại sao em lại muốn vào giới giải trí vậy? Phỉ Thường cúi đầu, nhìn vào mắt của anh, không nói. Gì, Trần Việt Dương dự cảm thấy gì đó, đùa chẳng nhẽ là vì anh à, ở đây không có máy quay đâu, không cần phải nói những lời kiểu như vì thần tượng mà phấn đấu cho quần chúng nghe làm gì. Được rồi, anh tin em mà, anh xin lỗi, Trần Việt Dương bất lực, để sư huynh đích thân lau nước mắt cho em được không nào? Để tránh cho nước mắt tuôn rơi càng mạnh mẽ hơn làm nhòe hết lớp trang điểm, bé hươu cao cổ đau lòng từ chối lời đề nghị này. Để có thể ghi hình, lần đầu tiên trong cuộc đời Phỉ Thường được mặc đồ đẹp như thế, vừa vặn như thế, hợp mốt như thế, đắt như thế. Lúc mặc lên người, Phỉ Thường không dám cử động mạnh vì lát nữa còn phải trả cho công ty nữa. Vòng cổ, vòng tay, mấy cái nhẫn, ngay cả thắt lưng ra cũng là đồ của nhà tài trợ, từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi xa xỉ. Quan trọng hơn cả chính là quần áo của cậu được phối đôi với Trần Việt Dương. Làm gì có fan trai thẳng nào không muốn hưởng tí cheap moment. Với thần tượng thẳng đuột của mình chứ, cheap moment là những khoảnh khắc tình cờ sử dụng chung cùng một đồ vật, một đôi giày hay thậm chí là cùng loại nước hoa. Giữa các sao và fan, missstick.vn, đến địa điểm ghi hình, Trần Việt Dương dẫn Phỉ Thường đến chào hỏi tổ nhân viên của chương trình. Trần Việt Dương chào hỏi mọi người, bày tỏ ý muốn nâng đỡ chăm sóc Phỉ Thường, để cậu lộ mặt ra nhiều một chút. Đến lúc ghi hình, Trần Việt Dương cứ thế kéo Phỉ Thường đứng cạnh mình luôn. Lần đầu tiên Phỉ Thường đứng trước ống kính, căng thẳng cực kỳ, mặt cứng đờ, nhăn nhúm, nhìn không giống hươu cao cổ mà giống rồng cao cổ. Các thành viên cố định của chương trình đang khuấy động bầu không khí trước ống kính, Việt Dương, em xem, rõ ràng em cũng là oppa chân dài, ấy thế mà đàn em của em đứng bên cạnh lại biến em thành chú lùn mất rồi. Phỉ Thường chẳng nghĩ ngợi gì, ngồi xổm xuống luôn, bây giờ Trần Việt Dương cuối cùng cũng cao hơn Phỉ Thường rồi. Trần Việt Dương, em đứng lên đi. Phỉ Thường chẳng biết lôi được từ đâu ra một viên gạch bảo Trần Việt Dương đứng lên trên đó. Kết quả Trần Việt Dương đứng lên rồi vẫn lùn hơn Phỉ Thường. Phỉ Thường, tiền bối, hay là anh nhét thêm miếng độ tăng chiều cao vào giày đi. Đạo diễn, có thể chỉ quay nửa thân trên của hai bọn cháu được không à? Tất cả mọi người trong trường quay đều cười khùng luôn. Phó đạo diễn nói, đoạn này nhất định phải cho làm phúc lợi đằng sau. Đạo diễn, không, cho luôn vào trong chương trình. Trần Việt Dương, đứng trên cục gạch thầm nghĩ, xem ra Phỉ Thường không thể debut với tư cách là họa sĩ vẽ truyện tranh rồi. Cậu ta phải debut làm nghệ sĩ hài nhân dân. Tất cả các nguồn đọc ngoài Wattpad là nguồn ăn cắp. Xin cảm ơn, Linh Dương Tây Tạng, Cách Chương.